Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 16, Phoenix hình thái. Góc truyện audio.com. Thế Kami, Đoàn Thuấn trong lúc đó dẫm đạp mặt đất sản sinh lực đàn hồi. Làm cho Rio nắm giữ siêu phàm di động lực. Thật nhanh, Roger thầm giật mình, bọn họ nghe Iron Man nói tới Rio sự. Đều có chút xem thường. Không nghĩ tới tự mình cùng Rio giao chiến trên. Hắn mới rõ ràng Iron Man nói tới không phải hư. Bạch, Roger liên tục lộn ngược ra sau. Né tránh Rio công kích đồng thời. Cũng rời đi sự công kích của hắn phạm vi. Rio cười cợt, nói rằng, Captain America kỹ xảo chiến đấu quả nhiên lợi hại. Có thể ý thức được ta muốn công kích nơi nào. Chỉ cần điểm này, liền phi thường không đơn giản. Nhận được khích lệ, ta cũng không có muốn chịu thua ý tứ. Roger thả người đến giữa không trung, hai chân uốn lượn đột nhiên đạp ở trên cây, thân thể như mũi tên rời cung nhanh chóng vọt đến Raven bên người. Raven không chút biến sắc, đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ thương si gần, đào. Rio xoay người, tay phải chỉ về Roger. Roger vốn là không phải là muốn công kích Raven, mà chính là tấm khiên. Đang chạy như bay đến mặt đất thời khắc, Roger dùng một người phi thường xinh đẹp trước nhào lộn nhặt lên tấm khiên. Ở hắn vừa muốn dùng tấm khiên đi chặn màu đỏ hồng quả cầu lửa nhỏ. Thò bỗng nhiên hô to lên. Tránh ra, đội trưởng, hoành, quả cầu lửa bắn ở trên một cái cây. Đại thụ trong nháy mắt biến thành cây giống. Raven bỗng nhiên cả kinh. Roger hướng về phía sau chếch liếc mắt một cái. Chào mày. Thần sấm tho nắm thần sấm búa, suy tư chốc lát, lập tức hô, đội trưởng, cẩn thận hắn ngọn lửa. Tho, ngươi lời nói quá nhiều rồi. Rio nói, muốn trên lời nói, kịp lúc ra tay, Rio ngón trỏ thật giống như là súng lục cò súng. Mỗi khi hắn kéo một hồi, liền có thể phóng ra ra ngón cái kích cỡ tương đương màu đỏ hồng quả cầu lửa. Hơn nữa. Tốc độ nhanh như viên đạn, để Roger đáp ứng không xuể, trái phải khắp nơi di động né tránh. Raven hít sâu một cái, thầm nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không tầm thường. Raven trong lòng rõ ràng, Rio giờ khắc này vẫn không có thực chiến ra toàn bộ sức mạnh. Nếu như hắn toàn lực đều không có cách nào đối phó Roger lời nói. Một khi thần sấm tho gia nhập chiến cuộc. Kết quả liền có thể tưởng tượng được. Rio, cố lên, ha ha ha, Justin hưng phấn từ trong xe vọt ra. Không nghi ngờ chút nào, Justin hiện tại là Rio trung thật nhất fan cuồng. Xì, cây cối, hoa cỏ, bị đào cầu đánh trúng. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thần sấm tho vẫn ở chú ý Rio. Đang suy tư năng lực của hắn, đại thụ biến cây giống. Cỏ xanh biến mất không còn tăm hơi, không có mạnh phi thường sức thương tổn, tho nhẹ nhàng hít một hơi, hai mắt bỗng nhiên lượng dựng lên đến, lẽ nào là, thoái hóa năng lực, trong đầu của hắn lập tức hiện lên Iron Man Tony lời nói. Jarvis kết luận sự công kích của hắn không hề thương tổn có thể nói. Thế nhưng ta chiến giáp lại bị như vậy tiểu nhân một viên quả cầu lửa phá hủy. Năng lực của hắn so với ở bề ngoài to lớn thương tổn đáng sợ hơn. Thần sấm búa đột nhiên bắn tới trên không. Tiện đà tho cũng bay đi tới. Khi hắn lần thứ hai nắm lấy thần sấm búa thời điểm. Bỗng nhiên cực tốc trụy xuống. Hướng về Rio đánh tới. Một phát chỉ thương si gần, đao hướng về bầu trời vọt tới. Tho bỗng nhiên cả kinh. Theo bản năng dùng thần sấm búa đi chặn. Hả, Rio không khỏi nhíu mày lại, đảo thối năng lực lại đối với thần sấm búa không có hiệu quả chút nào. Ha ha ha, tho thấy Rio sức mạnh đối với mình không hề tác dụng. Nhất thời tràn trề cười to, tiểu tử, còn có cái khác chiêu không? Justin nhìn về phía Raven, ngạc nhiên nói, này, cái này không thể nào. Raven hít sâu. Sau đó nói rằng, người biết đến Rio, chỉ có thể cái này sao? Justin gật gù, Raven trong lòng mắt lạnh. Nếu như Captain America liên thủ với thần sấm lời nói không chắc bọn họ thật sự có thể chế phục Rio. đừng nhúc nhích. Rio nhìn Thor, tay trái chợt chỉ về tà phía sau Roger. Roger cười nói, Rio, đi theo chúng ta một chuyến đi. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Rio cũng nở nụ cười, nói rằng, thật không tiện, ta người này kết bạn có một cái tiền đề. Ừ, cái gì tiền đề? Thor hỏi, Rio sầm mặt lại, từng chữ từng câu nói năng có khí phách, bị ta đánh bại người, mới có cơ hội trở thành ta Rio bằng hữu. Roger nhất thời cười to nói, ha ha, được, chúng ta chịu thua, à, người đây, Rio nhìn về phía Thor, Thor nhưng không lên tiếng. Rio cười nhạo, bại bởi ta người, còn muốn dẫn ta đi, các ngươi cái gì đầu óc. Roger nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bạch, ở Rio trước sau, Roger cùng Thor đồng thời phát động công kích. Rio lập tức lợi dụng thế Kami, e hướng về phía bên phải tránh ra. Không nghĩ tới Roger đến vị trí sau bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Đem tấm khiên giơ lên cao lên. Búa thần sấm bỗng nhiên oanh kích ở mặt trên khiên, ầm một tiếng nổ vang, lớn lao sóng chấn động hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Bất kể là Thor, Raven, vẫn là Justin toàn bộ đều bị này cỗ sóng chấn động trùng bay ra ngoài. À, thật phối hợp, Rio đứng ở đằng kia nguy nhưng bất động, cười vỗ tay, không hổ là thần sấm cùng Captain American, phối hợp thật không tệ. Thor ở phía xa quỳ một chân trên đất, khó có thể tin nhìn chằm chằm Rio, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể, này một chiêu, coi như là Iron Man cùng Hulk đều phải bị trùng bay ra ngoài. Nhưng mà, đối với Rio nhưng không hề tác dụng, điều này làm cho Thor cùng Roger có thể nào không kinh hãi. Không công phu bồi các ngươi chơi, Justin, Azi sốt ruột chờ chứ. Rio thân thể bỗng nhiên chậm rãi trôi nổi lên, hai tay hướng về hai bên từ từ mở ra, bỗng nhiên biến ảo thành một đôi cánh chim màu xanh lửa. Thor, Raven hít một hơi dài, thật lâu không thể thở ra đi. Phoenix hình thái, cách chương.